Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, Kiếm Đạo Chi Chủ. Lĩnh ngộ 2.999 loại đại đạo. Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Đạt được kiếm đạo chi chủ trong tay 11 khối hỗn độn châu toái phiến. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả 10 viên. Đại đạo nguyên dịch 1 giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến 10 khối. Lâm Dương ánh mắt sáng lên. Cái này kiếm đạo chi chủ không đơn giản a. Vậy mà đạt được 11 khối hỗn độn châu toái phiến. Lâm Dương cùng tâm ma chi chủ tiến vào vạn kiếm uyên bên trong. Chỉ thấy cái này vạn kiếm uyên bên trong lại cũng là một mảnh chim hót hoa nở thiên địa. Chỉ thấy một dòng sông dài theo trong trời đất chảy xuôi mà qua. Mà dài hai bờ sông thì là cỏ xanh như tấm đệm, hương hoa hương thơm, sinh trưởng ra thành hàng ngô đồng mộc. Ngô đồng mộc phía trên nghỉ lại lấy từng cái chu tước chim. Nhìn người tới. Những thứ này chu tước còn phát ra uyển chuyển kêu gọi âm thanh, thanh âm thanh thúy, mười phần dễ nghe. Thế mà, chính là như vậy một màn, lại làm cho Lâm Dương bên người tâm ma chi chủ rất là rùng mình. Có loại run sợ cảm giác kinh hãi. Đối Lâm Dương nói, chủ nhân, nơi này không thích hợp. À, đã nhìn ra, Lâm Dương gật gật đầu. Lúc này... đột nhiên nghỉ lại tại ngô đồng mộc phía trên chu tước phi lên. Theo trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Mà hai người chính ngẩng đầu đi xem thời điểm. Soạt một tiếng. Dòng sông bên trong. Đột nhiên vọt lên một đầu màu xanh thương long. Thương long gào thét. Kinh khủng âm ba bạo phát ra. Hướng Lâm Dương cùng tâm ma chi chủ vọt tới. Cái này rít lên một tiếng uy lực có thể nói khủng bố. Tâm ma chi chủ tại chỗ liền bị chấn trụ. Tâm thần thất thủ. Nếu như không phải có Lâm Dương ở bên cạnh. Hắn chắc là phải bị cái này rít lên một tiếng cho sinh sinh uống đến sụp đổ mà ra. Bởi vì cái này một tiếng long ngâm gào thét bên trong. Bất ngờ thì ẩn chứa một loại vô cùng lợi hại kiếm đạo. Đã là tiếng long ngâm. Tiếng gầm gừ. Cũng là kiếm đạo thanh âm. Thanh âm chấn động mà đến. Cũng là vô số kiếm đạo oanh kích mà đến. Đại thôn phệ thuật. Lâm Dương đọc ở giữa. Thì triển ra một môn thần thông. Đại thôn phệ thuật. Đại thôn phệ thuật hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngăn tại trước người hai người. Đem cái kia cuồn cuộn long ngâm tiếng gầm gừ. Toàn bộ thôn phệ mà đi. Đồng thời. Lâm Dương một trưởng đánh ra. Oanh một tiếng. Đánh vào hướng bọn họ đánh tới thanh long trên thân. Đem đầu này thanh long cũng đã có phá nát mà ra. Cái này thanh long nhưng cũng là một đạo kiếm khí. Thanh long hình dáng kiếm khí. Sinh động như thật. Quả thực cùng chân chính thanh long cũng không khác gì là. Thế mà, thanh long vừa bị đánh nát. Lúc này Lâm Dương đỉnh đầu bọn họ phía trên chu tước nhóm cũng đột nhiên hóa thành từng đoàn từng. Đoàn liệt diễm, theo hai người trên đỉnh đầu giáng xuống. Ùn ùn kéo đến đồng dạng. Cuồn cuộn liệt hỏa, để tâm ma chi chủ hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Hừ, Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, há miệng hút vào, nhất thời cái này cuồn cuộn chu tước liệt hỏa, đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Mà khiến Lâm Dương ngạc nhiên là, cái này chu tước cùng liệt hỏa, vậy mà cũng là kiếm khí hình thành. Có thể nghĩ, cái này còn không gặp mặt kiếm đạo chi chủ. Trên kiếm đạo tạo nghệ lợi hại đến mức nào? Có thể kiếm hóa vạn vật. Kiếm hóa thiên địa. Lúc này Lâm Dương hướng nhìn bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Chỉ cảm thấy nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Thậm chí là một giọt nước một chiếc lá. Đều không có chỗ nào mà không phải là kiếm. Toàn bộ là kiếm đạo biến thành. Dạng này kiếm đạo tạo nghệ. Tuyệt đối là Lâm Dương trước đây chưa từng gặp. Không hổ là kiếm đạo chi chủ. Hắn làm đến phía trên cái tên này, tuy nhiên còn không gặp mặt, nhưng Lâm Dương đối với cái này kiếm đạo chi chủ đã có tán thành. Không có khả năng, kiếm đạo chi chủ cũng bất quá là hợp đạo cảnh. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? ta dưới tay hắn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà lúc này, tâm ma chi chủ mới thất thần kịp phản ứng. Lầm bầm, thật sự là hắn rất mạnh. Hẳn là tu luyện đến hợp đạo cảnh cực hạn. Là chúng ta xem thường hắn. Lâm Dương gật đầu cười nói. Tiếp tục đi đến phía trước. Tâm ma chi chủ vội vàng đuổi theo. Hai người đi qua một vùng núi non. Bỗng nhiên ở giữa, một trận ác phong xoắn tới. Một đầu bạch hổ giấu trong gió. Há miệng cắn về phía hai người. Kết quả bị Lâm Dương một chiêu đại thiết cắt thuật tại chỗ đánh nát. Cái này bạch hổ cùng thanh long một dạng. Cũng là kiếm khí biến thành. Thanh long, chu tước, bạch hổ, chấm ngoặc kép. Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng. Lại kém một cái huyền vũ. Tứ tượng cũng liền đều muốn gom góp. Bất quá Lâm Dương cuối cùng cũng không có gặp phải huyền vũ. Mà chính là gặp một đầu kỳ lân. Kỳ lân giống to, hướng hai người chạy tới. Mà cũng liền tại hai người coi là kỳ lân muốn nhào về phía bọn họ thời điểm. Lúc này kỳ lân lại là đột nhiên nhảy lên. Nhảy tới không trung, biến thành một cái to lớn nắm đấm. Ầm ầm một quyền hướng hai người đập tới. Uy thế quả thực kinh thiên động địa. Để người ngắm mà biến sắc. Lâm Dương không lùi không tránh. Một chiêu đại thiết cắt thuật chém giết mà ra. Đem cái này quyền đầu giữa trời cắt nát. Lấy âm thanh làm kiếm. Lấy nước làm kiếm. Lấy lửa làm kiếm. Lấy gió làm kiếm. Lấy đất làm kiếm. Thật sự là hảo kiếm đạo. Lâm Dương cảm thán nói. Kiếm đạo chi chủ. Khách nhân đến nhà bái phỏng. Chẳng lẽ không hiện thân gặp mặt sao? Một người mặc áo trắng nam tử cao lớn. Tay cầm một miệng trường kiếm. Nhất thời vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt hai người. Nam tử này, cũng là kiếm đạo chi chủ. Nhìn đến hắn, thật giống như nhìn đến kiếm đạo hóa thân một dạng. Kinh khủng kiếm ý cơ hồ đánh tan tâm ma chi chủ đạo tâm. Để tâm ma chi chủ tự ti mặc cảm. Căn bản không dám cùng chi đối mặt. Mà kiếm đạo chi chủ cũng vốn không có để ý hắn. Chỉ là nhìn về phía Lâm Dương. Trong mắt hắn. Cũng chỉ có Lâm Dương mà thôi. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Kiếm đạo chi chủ tò mò nhìn Lâm Dương. Lên tiếng hỏi. Ta có thể nhìn ra được. Đạo hữu tựa hồ mở ra một đầu con đường mới. Không hợp đạo. Nhưng thân, thần, đạo, pháp lại kết hợp một thể. Thực lực của ngươi không dưới ta. Ánh mắt của hắn sắc bén. Thì giống như hắn kiếm đạo một dạng. Có thể thấm nhuần tất cả. Nhưng dù là như thế, hắn y nguyên còn không có hoàn toàn nhìn thấu Lâm Dương. Chỉ cảm thấy Lâm Dương trên thân tràn đầy mê vụ, từng tầng, vô cùng thần bí, hỗn độn, gặp qua đạo hữu, Lâm Dương nói khẽ, đạo hữu chỉ sợ là đi tới hợp đạo cảnh cực hạn A. 3000 đại đạo, trừ bỏ lực chi đại đạo, đã toàn bộ lĩnh ngộ ra tới, tâm ma chi chủ rất là rung động. Nhìn về phía kiếm đạo chi chủ, trong mắt tràn đầy không thể tin. 3000 đại đạo, trước mắt cái này kiếm đạo chi chủ lại nhưng đã lĩnh ngộ 2,990 loại. Chỉ còn lại sau cùng lực chi đại đạo còn không có lĩnh ngộ. Rung động đồng thời, tâm ma chi chủ lúc này thời điểm theo kiếm đạo chi chủ trên thân cũng không khỏi cảm nhận được một loại bi thương. Loại này bi thương là mặc cho ngươi như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Thiên phú siêu tuyệt, cũng vô pháp đem 3000 đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ. Thực hiện siêu thoát bi thương, đại đạo đã không cho phép lại có người đã vượt ra. Để siêu thoát cảnh cường giả không được đầy đủ, để hợp đạo cảnh cường giả cũng vô vọng lại hướng nâng lên thăng. Đây là cỡ nào để người tuyệt vọng a? Hỗn độn, mà lúc này, kiếm đạo chi chủ nhưng cũng là chấn kinh, lại tỉ mỉ đánh giá một phen Lâm Dương. Bỗng nhiên cười nói, có người lấy hồng mông vì danh, không nghĩ tới bây giờ lại gặp phải lấy hỗn độn vì danh người. Nhưng lại không biết đạo hữu thực, lực của ngươi, có thể hay không xứng với cái tên này. Kiếm đạo chi chủ thanh âm nói xong lời cuối cùng, liền biến đến vô cùng băng lãnh. Đột nhiên ở giữa, chỉ thấy hắn một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang, gần trong gang tấc, theo trường kiếm của hắn phía trên phát ra. Chém về phía Lâm Dương, ngắn ngủi như thế khoảng cách, lấy kiếm đạo chi chủ thực lực cường đại như vậy, có thể nói, kiếm quang này là chớp mắt là tới, khiến người ta thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tỉ như tâm ma chi chủ, thì căn bản là không có cách kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này hướng Lâm Dương chém tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.